Vạn Dạ Chi Chủ, chương 317, Tiên Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Bắc Nguyên, ở chỗ sâu trong một tòa thành trì. Thành trì nổi, tuy nhiên không có thần đô như vậy phồn hoa, nhưng sinh hoạt không khí coi như nồng đậm. Giờ phút này, một tòa to lớn kiến trúc bên ngoài, thiệt nhiều cái Bắc Nguyên triều đình quan viên đang tại đi tới đi lui. Bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn kiến trúc, cũng không có tư cách vào đi, chỉ có thể chờ đợi cái kia một hồi đại chiến kết quả. Sau đó lại đem hắn bẩm báo cho hoàng đế, làm cái tứ đại tiên gia truyền lời đồng. Mà ở trong hành lang, tại đây đứng vững rất nhiều tu sĩ, nam nữ già trẻ đều có, đều là tứ đại tiên gia huyết mạch. Cái giá đỡ, rốt cuộc, quả nhiên rất cao. Quần áo bọn hắn khác nhau, có người trên mặt còn bôi lên có man văn, khí tức rất là không tầm thường. Chính giữa bày biện một cái bị khóa sắt tầng tầng quấn quanh quan tài, tạo hình phong cách cổ xưa, bên trong giống như là chứa một đầu ác ma. Bất quá, tại tứ đại tiên gia trong mắt, đây càng như là một cái thiên ngoại đến vật, vật báu vô giá. Cái kia, chiếc, có xác ướp cổ tay phải rõ ràng bị kẻ này cho phong ấn. Theo hiên viên gia người nói, lúc ấy cái kia Ninh Minh nhiễu sóng về sau, ô nhiễm tinh thần chi lực lại chút nào cũng không thua gì thiên ám tinh chi lực. Đây vẫn chỉ là một cái thất phẩm cảnh tu sĩ a. Khải Minh tinh chính giữa đến cùng ẩn chứa như thế nào cường đại pháp tắc? Đông Phương, đám hạ hầu tứ đại thị tộc, mấy vị lão nhân ngồi ở trên mặt ghế thái sư không có tỏ vẻ. Dưới đáy người thì tại xì xào bàn tán. Về phần những năm kia nhẹ tiểu bối, tâm tình của bọn hắn tựu dường như khó dùng hình dung. Trong quan tài chứa chính là một đầu nhiễu sóng quái vật, đồng dạng đã từng là Đại Chu Vương Triều một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu bình thường mà nói, mọi người còn nghĩ đến từng cái trà đạp cái này cái gọi là Đại Chu Thiên Kiêu một lần. Bao nhiêu có chút đáng tiếc. Đông Phương gia, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên nói ra, kẻ này nếu là không có nhiễu sóng, ta nhất định phải tự tay bẻ gãy hai chân của hắn, sau đó đưa đi thần đô. Ngày hôm qua Đại Chu cầu hoàng đế không phải lên tiếng sao? Cái khác nữ tử bỗng nhiên nói, cho dù Ninh Minh trở thành nhiễu sóng quái vật, cũng phải muốn ta Bắc Nguyên ngoan ngoãn giao trở về, bằng không cứ tiếp tục phái binh đánh. A hừ hừ, nghe vậy, còn lại mấy cái người trẻ tuổi giống như là nghe thấy được một chuyện cười đồng dạng, cười nhạo vài tiếng. Bắc Nguyên ở vào cực bắc chi địa, ở chỗ sâu trong chính là một mảnh vạn năm không thay đổi vùng đất lạnh. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt, về phần chỗ càng sâu tắc thì nghe nói là chính thức vĩnh giả, không người giao thiệp với qua. Cực phú sắc thái thần bí, cái này là nơi hiểm yếu. Đại Chu cho dù thật sự đánh vào Bắc Nguyên, mọi người chỉ cần hướng ở chỗ sâu trong một trốn, tự nhiên cũng có thể hóa giải nguy cơ. Bên kia, Thác Bạt gia người đồng dạng cũng chú ý cái kia chứa Khải Minh tinh cấm kỵ quan tài. Bà nội, ta muốn hắn. Đột nhiên, một người mặc bạch sắc áo nhỏ từ tuổi trẻ nữ tử nhẹ nói. Kẻ này ước chừng 17 tuổi tả hữu niên kỷ, chính trực hoa quý, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt hiện lên lúa mì sắc, dáng người cao gầy, một đôi đùi ngọc thon dài mà thẳng tắp, giống như là báo đi săn, tràn đầy sức sống. Hắn đứng ở tại chỗ, tóc dài đen nhánh quán cái trường đuôi ngựa, càng hiện ra một cổ tư thế hiên ngang khí chất. Lời này hơi có chút lớn mật, không chừng còn có thể lại để cho một nhóm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Bất quá, Thác Bạt gia mọi người tin tưởng vị tiểu thư này từ trước đến nay đều là loại này cá tính. Trực lai trực vãng, giống cái đại nam nhân đồng dạng. Đôi khi, hắn nói đến đánh nhau thậm chí sẽ đem người đè xuống đất đánh. Quảng cáo, một bên, cái kia mắt mù bà lão, thật sâu, xem, Mắt quan tài. Ừ, mắt mù bà lão nhẹ gật đầu. Cho dù cái này cháu gái không nói, nhà mình cũng không có khả năng không cướp đoạt cái này đầu nhỏ quái vật. Mà cái này, cũng là chính mình việc này chính yếu nhất tầm nhìn. Cái này mắt mù bà lão tên là Thác Bạt Hồng Nhạn. Chính là Thác Bạt gia thái thượng trưởng lão một trong. Tuổi tác khá cao, tại Bắc Nguyên địa vị càng là cực cao. Nghe nói, hắn trước kia tại Đại Chu Vương Triều Thần Đô đãi qua một thời gian ngắn. Hơn nữa còn cùng Đại Minh Hầu quen biết. Chỉ là về sau thân phận bại lộ. Hai người tài trí đạo dương tiếu. Không hề nghi ngờ chính là Thác Bạt Hồng Nhạn không mở miệng thì thôi. Phàm là mới mở miệng. Trong hành lang tất cả mọi người phải hào hào suy nghĩ một chút. Rất nhanh, hạ hầu ra thì có một người trung niên nam tử đứng dậy. Lời nói được có chút cứng rắn. Như là nhất định phải đem cái này quan tài cho mang về đồng dạng. Còn lại tam gia tự nhiên không muốn. Một phen nước miếng trận chiến cứ như vậy đánh nhau. Mùi thuốc súng dần dần tăng thêm. Ngồi ở trên mặt ghế thái sư bốn vị lão nhân. Bình thản ung dung. Nhà mình cái kia chút ít vãn bối tắc thì tranh giành náo loạn mà bắt đầu. Đơn giản tự là chiến hậu phân công. Tranh giành nhà ai ra lực càng lớn. Thời gian dần qua, xung đột liên hồi, tứ phương đội ngũ cũng bắt đầu lẫn nhau lộ tẩy rồi. Lập tức muốn mắng được khó nghe. Đúng lúc này, một cái trên mặt hiện đầy hạt ban. Già nua đến hư không tưởng nổi lão nhân. Hò khan một tiếng, tốt rồi, tại đây cũng chỉ có một đầu khải minh tinh quái vật. Chúng ta cũng không có khả năng đem hắn phân thành bốn mảnh. Hoặc là tứ gia thay phiên nghiên cứu cái này quan tài một tháng. Hoặc là, nói nhiều hơn nữa cũng thảo luận không xuất ra kết quả. Mọi người dứt khoát đánh một chầu được rồi. Bá, vừa loáng ở giữa. Trong hành lang mọi người tự yên tĩnh trở lại. A hát, đánh một chầu. Thác Bạt Hồng Nhạn cùng với mặt khác mấy gia thái thượng trưởng lão. Mắt nhìn lão nhân kia. Theo lục phẩm cảnh đến tam phẩm cảnh, riêng phần mình phái ra một cái người mạnh nhất, nhà ai thắng được số lần tối đa. Cái kia tiểu quái vật tự quy hắn a, lão nhân nói xong. Lại ho khan vài tiếng, giống như là thân thể hoạn có trọng đại bệnh tật, sống không lâu đồng dạng. Nhưng, hiện trường cũng sẽ không có còn nhỏ nhìn lão nhân này. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là hiên viên gia lão quái vật, sống suốt 290 năm, trải qua Đại Chu mấy cái triều đại. Còn lại tam gia suy đoán, hiên viên gia với tư cách Bắc Nguyên xưa nhất thị tộc, chỉ sợ trong tay nắm giữ mấy cái bất tử thần dược. Hơn nữa, lão nhân này tự vô cùng có khả năng phục dụng qua một cây. Mọi người trầm mặc, mọi người suy tư trong chốc lát qua đi phát hiện. Ngoại trừ đánh một chầu, tựa hồ xác thực không có biện pháp phân cái này quan tài. Tốt, rất nhanh, tứ đại tiên gia sẽ đem một tin tức trở lại đã đến nhà mình tổ địa. Cũng có nguyên một đám người mạnh nhất đi ra. Bắc Nguyên ở chỗ sâu trong. Cái này tòa thành trì trên không rất nhanh tựu nghênh đón một hồi thịnh hội. Từng vị có cùng giai vô địch danh xưng là Bắc Nguyên cường giả. Hoặc là lánh đời không hiện nhân vật thần bí. Tất cả đều trào vào cái này tòa thành trì chính giữa. Ông trời ơi! Đây không phải là Đông Phương gia Đông Phương Chiếu sao? Quả thật là tiên nhan tư sắc. Không thẹn là Bắc Nguyên đệ nhất mỹ nữ danh xưng là. Tên kia là ai? Như thế nào tại hạ hầu gia nhân mã ở bên trong? Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời. Những cái này bình thường tông môn tu sĩ thấy không kịp nhìn. Giống như là nhìn xem nguyên một đám đại minh tinh. Mấy cái này tứ đại tiên gia đi ra cường giả. Mỗi người đều coi như nhân trung long phượng. Khí tượng kinh người. Trong cơ thể huyết khí thêm chút vận chuyển. Là được bắn ra ra ngập trời phóng túng động tĩnh. Đây là muốn làm gì? Trong lòng mọi người càng thêm rất nghi hoặc. Tứ đại tiên gia cường giả tất cả đều xuất hiện. Cái này trận chiến so về phía trước cùng Đại Chu quốc chiến còn muốn lớn hơn. Giống như là một cái sáng chói đại thế đồng dạng. Chẳng lẽ Đại Chu muốn xuống dốc rồi? Tứ đại tiên gia rốt cục muốn động dùng ngàn năm nội tình. Thổi lên phản công kèn hả? Rất nhiều tu sĩ đều hưng phấn lên. Bọn hắn cảm giác đây là một cái vô cùng tốt manh mối. Nếu có hướng một ngày, tứ đại tiên gia có thể đánh bại Đại Chu Vương Triều. Bọn hắn những này tông môn chính thống đạo nho cũng có thể trở về Đông Phương lãnh thổ quốc gia. Cùng lúc đó, vị kia hiên viên gia thái thượng trưởng lão gọi ra một bức tranh cuốn. Với thiên khung thượng triển khai, lại phóng xuống một mảnh cẩm tú sơn hà không gian. Là sơn hà đồ, trong lòng mọi người chấn động. Nhận ra đây là hiên viên gia trí bảo, được xưng cường đại nhất không gian cấm kỵ vật một trong. Thành trì ở bên trong, giống như là lưỡng bức họa điệp ra lại với nhau. Hai cái không gian đều tại đồng nhất phương thiên địa. Tu sĩ khả dĩ trực tiếp tiến vào cái kia phiến cẩm tú sơn hà chính giữa. Trong hiện thực người cũng có thể trông thấy trong đó tràng cảnh. Bá, rất nhanh. Tứ đại tiên gia người mạnh nhất đám bọn họ hãy tiến vào cái kia phiến họa quyền thế giới. Theo lục phẩm cảnh lại đến tam phẩm cảnh, từng cảnh giới đều phái ra một người. Thì ra là tổng cộng 4 người. Thác Bạt Văn Vũ liền ở trong đó. Hắn với tư cách Thác Bạt gia lục phẩm cảnh đại biểu. Đem kích đấu còn lại tam gia mạnh nhất chi nhân. Mà Thác Bạt Văn Vũ xuất hiện cũng lệnh còn lại tam gia tiểu bối. Cảm nhận được áp lực thực lớn. Đây chính là một cái nửa nhiễu sóng yêu nghiệt. Phần lớn thời gian nghe nói đều là bị phong ấn ở Thác Bạt gia tổ địa chính giữa. Ninh Minh, đồng thời, Thác Bạt Văn Vũ liếc mắt cái kia khẩu quan tài. Hắn không nghĩ tới, đối phương cho dù biến thành nhiễu sóng quái vật, cho dù là một cỗ thi thể rõ ràng đều đưa tới tứ đại tiên gia oanh động. Ca, cố gắng lên. Mắt mù bà lão bên người chính là cái kia nữ tử. Đối với Thác Bạt Văn Vũ khai báo một câu. Giúp ta đạt được hắn. Thác Bạt Văn Vũ không có đáp lại. Tới một bước bước chân vào sơn hà họa quyền. Oanh, sau một khắc, họa quyền trong thế giới. Không gian kích động, một cổ khủng bố tuyệt luân chân nguyên ngay ngắn hướng bộc phát. Quảng cáo, tiên pháp, vạn tinh chiếu không chi thuật. Làm cho người ngạc nhiên chính là, rõ ràng có tứ đại tiên gia người mạnh nhất, thì triển ra trên đời này chưa bao giờ có tinh thần thần thông. Người nọ đứng ngạo nghễ tại sơn hà trên không, sau lưng là nguyên một đám sáng lạn quang đoàn, coi như vô số viên tinh thần bạo tạc nổ tung, thổ lộ ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn, vẻ này năng lượng giống như là nước lũ vận chuyển qua. Cùng tinh thần chi lực có rất lớn khác nhau, càng giống là Ninh Minh dựa vào địa khôi hấp thu đại địa chi lực. Hoặc là nói, thiên địa lực lượng, không hổ là hiên viên gia hiên viên chính, thật cường đại tiên pháp, họa quyền thế giới bên ngoài. Mặt khác tam gia người lại không có quá khiếp sợ, chỉ là đối với cái này một thuật pháp uy lực hơi cảm giác kinh ngạc. Đại chiến chưa nói tới quá kịch liệt. Sẽ không phân ra sinh tử. Nhưng mọi người nhất định là toàn lực ứng phó. Cái đó một nhà đều rất nghĩ đến khải minh tinh cấm kỵ quái vật. Một trận chiến này, dù là Thác Bạt Văn Vũ đều bị trọng thương, đã tao ngộ hiên viên ra một cái tuyệt đại thiên kiêu. Cái kia lại vẫn là một cái thiếu nữ áo vàng. Thác Bạt Văn Vũ, ta nói. Nếu không ngươi hay là lui a, thiếu nữ áo vàng tướng mạo xinh đẹp. Cùng với một cái linh động chim hoàng oanh đồng dạng, mặt mày cong cong, cười nói, nếu không như thế này nếu nhiễu sóng rồi, đã có thể không tốt rồi. Thác Bạt Văn Vũ cười lạnh một tiếng, như thế nào không tốt, đến để cho ta cảm thụ hưng phấn. Nói xong, hắn tựu dắt lăng lệ ác liệt xu thế. Đột nhiên biến mất tại trong thiên địa, đánh úp về phía thiếu nữ áo vàng. Tiên pháp, địa phược linh, thiếu nữ áo vàng hai tay bấm véo cái pháp quyết. thì triển ra hạng nhất kỳ dị thuật pháp. Không gian lại đông lại đọng lại một cái chớp mắt. Thác Bạt Văn Vũ thân hình cũng nhận được hạn chế. Trong lúc nhất thời lại khó có thể kiếm được phá. Oanh, sau một khắc, thiếu nữ áo vàng lại vận dụng tinh thần thần thông. Hắn một trường dắt linh mang. Nhìn như bay bổng địa rơi vào Thác Bạt Văn Vũ trên người. Trong chốc lát bắn ra ra lôi đình vạn quân chi lực. Đem hắn đánh vào đại địa. Đánh chìm một đầu sơn mạch. Họa quyền thế giới ở này cái thành trì chính giữa. Giống như là trong thiên địa hình chiếu nghi đồng dạng. Cho dù cảm thụ không đến khí kình. Nhưng chỉ là xem hình ảnh. Một đám tu sĩ tựu đều kinh tâm táng đờm. Mà bắt đầu. Nhao nhao cảm thán tứ đại tiên gia cường đại. Nhất là cái kia huyền diệu khó giải thích tiên pháp. Tuy nhiên chỉ thi triển ra không đến bốn loại. Nhưng lại đầy đủ làm cho người mở rộng tầm mắt. Tứ đại tiên gia làm cho này trên đời xưa nhất bốn cái thị tộc. Chỉ sợ là thật sự tìm được một đầu đặc thù tu luyện hệ thống. Quần tinh ảm đạm qua đi. Thần linh không hề che chở. Bọn hắn muốn tại hắc ám cùng không rõ chung tìm được một đầu thành tiên lộ. Trong hành lang, tứ đại tiên gia những người còn lại mã cũng đều tập trung tinh thần địa nhìn xem một trận chiến này. Chờ đợi kết quả, cùng với cái kia cỗ quan tài thuộc sở hữu, mà chính giữa cái kia khẩu trong quan tài. Ninh Minh tại trong bóng tối lần nữa mở hai mắt ra. Lúc này đây, trong mắt lại hiện lên một vòng lợi hại tinh quang. Nhục thể của hắn đã khôi phục hoàn toàn, đứt gãy gân cốt nặng hơn. Ngoại trừ trong kinh mạch lưu lại ô nhiễm tinh thần chi lực bên ngoài. Không tiếp tục trở ngại. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem nhất thống thiên hạ. Cách chương.